Trùng sinh tinh tế chi ma pháp sư, chương 5, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành khí dân dụng thuộc loại phi hành khí có kích thước lớn, là phương tiện chủ yếu của phần lớn tầng lớp bình dân, nhưng mà cũng có những người không thể chi trả nổi cho chi phí đắt đỏ để mua vé. Cả nhà Lý Duyệt vì muốn cho nàng có thể thuận lợi đi chủ tinh mà phải tiết kiệm dành dùm nửa năm mới mua được vé. Nguyên bản tính cách Lý Duyệt vốn sáng sủa, trải qua thời gian dài chung đụng giao tiếp trên đường khiến nó trở nên âm u. Bất quá những hành khách này đến rồi đi, căn bản không ai quan tâm đến một hành khách bình dân không liên quan gì đến mình. Lý Duyệt nhìn những hành khách qua lại, liền chú ý đến một hành khách ngồi phía trước cách đó không xa. Hành khách này ở phía trên cách nàng một số chỗ ngồi, từ khi bước chân lên phi hành khí vẫn cúi đầu nhìn quang não, thi thoảng lại chấm vài chấm thao tác lên màn hình. Mái tóc cuộn sóng màu đen, trên mũi đeo một chiếc mắt kính đen to bản che khuất phần lớn gương mặt. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi tẩy trắng bệch, bên dưới là một chiếc quần jean lửng rộng thùng thình. Lý Duyệt không kìm được nhìn người này thêm vài lần. Vào thời đại này, phúc lợi xã hội có thể nói đã vô cùng tốt, cho nên ít có những người ăn mặc theo kiểu bân cùng đến vậy. Loại người này phần lớn đều là theo từ tinh cầu hẻo lánh mà đến. Nơi Lý Duyệt sinh sống cũng là một tinh cầu hẻo lánh. Dọc theo đường đi, nàng nhận hết cười nhạo của mọi người, bây giờ phát hiện ra có một người không hơn gì mình, thậm còn nghèo hơn cả mình, trong lòng nàng không tránh khỏi có cảm giác thư thái hơn một chút. Xin chào, tôi tên là Lý Duyệt, tôi có thể kết bạn với cậu không? Động tác trên tay quân ca hơi dừng lại, đôi mắt giấu dưới chiếc kính như liếc đối phương một chút, sau đó lại tiếp tục quẹt màn hình tựa như thể chưa từng nghe thấy điều gì, bộ dáng tuyệt đối chính là người lạ chớ gần. Lý Duyệt cắn môi dưới, tay siết chặt lấy quần áo, nàng ẩn ẩn như nghe thấy muôn vàn tiếng cười nhạo bên tai. Cuối cùng, Lý Duyệt oán hận buông tay, âm ngoan liếc nhìn đối phương một cái, quay đầu trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng mà ngay tại thời điểm Lý Duyệt xoay người rời đi, đôi mắt xinh đẹp của quân ca chớp láy, như có như không một tia khinh miệt. Bất quá, điểm biến hóa này vô cùng nhỏ bé, lại nhanh chóng mất đi khôi phục như cũ. Nàng cúi đầu, gõ một dòng chữ, mà pháp sư ta muốn tất cả tư liệu. Túi tiền yêu quái, tư liệu, hơn 1 vạn tinh tế tệ. Nhìn số dư tài khoản bên trong trống rỗng, quân ca ngưng mi, xem ra là muốn dành chút thời gian kiếm thêm khoản thu nhập. Mở túi tư liệu, những tin tức về Duy Kim Hy Lạc liền lập tức xuất hiện ngay trước mắt nàng. Nhân sinh con người này cũng rất đặc biệt, khi sinh ra liền chắc ra thiên phú tinh thần lực cấp S, năm 40 tuổi liền theo học tại Học viện Lạp Duy Kỳ tại hệ dược học. Hơn nữa sau đó không lâu liền đột phá tinh thần lực cấp S3 của Duy Kim Hy Lạc, là một bá tước, mẹ cũng là một tiểu thư quý tộc xinh đẹp. Cho dù là tinh thần lực hệ kim, tại đông đảo học sinh Học viện Lạp Duy Kỳ cũng rất được yêu thích. Phải biết rằng cho dù là tinh thần lực hệ kim thuộc loại hình công kích, nhưng nếu kết hợp cùng alpha có đồng dạng thuộc tính cũng sẽ cho đến một tác dụng trấn an rất lớn. Bất quá phàm là thiên chi kiều tử cũng đều sẽ có một chút kiêu ngạo. Duy Kim Hy Lạc tuy không đến mức quá kiêu căng, nhưng người này thực sự ích kỷ, thủ đoạn lợi hại. Không nói đến đối phương là một Omega, và xã hội này đối với Omega vô cùng khoan dung, thì người này cũng vì thế mà không biết phân biệt, làm ra nhiều chuyện quá phận. Nhìn đến đây, quân ca theo bản năng thăm dò lại tính chất của mình, cho dù là nàng, cũng không có cách nào thoát khỏi tác dụng phụ mà thuộc tính của một Omega mang đến. Vừa đến nơi có nhiều alpha, tím tức tố của bọn họ luôn có khả năng ảnh hưởng đến nàng, là một Omega cũng thật sự phiền toái. Liền cũng vì tác dụng phụ khiến người ta đau đầu này, hàng năm quân ca phải sử dụng đến một loại thuốc nhằm ức chế tím tức tố, đem độ mẫn cảm của bản thân giảm xuống. Thậm chí ở thời điểm cần thiết còn phải tiêm vào thuốc ngụy trang che giấu tím tức tố, vụng trộm ngụy trang bản thân thành một beta giữa đội ngũ lính đánh thuê. Trải qua một lần trùng động, chiếc phi hành khí này cuối cùng cũng đến đích. Quân ca một tay đút túi, một tay cầm lấy ba lô, đứng ở một bên chạm xe, nhìn qua một bên dựng bức tượng đá điêu khắc ba chữ Lạp Duy Kỳ. Bên kia phụ huynh cùng học sinh trao đổi rộn ràng náo nhiệt. Nàng đến chủ tinh vì mục đích tham gia kỳ thi tuyển sinh năm nay của Lạp Duy Kỳ. Nàng đã sớm chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ giả nhằm chứng minh thân phận, lần này chỉ cần kiểm tra một chút cấp bậc tinh thần lực cùng thuộc tính, sau đó chọn lựa môn học cùng hệ là đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch. Trong Học viện Lạp Duy Kỳ có tuyển 3 loại thuộc tính trong xã hội là Omega, Alpha và Beta. Tôn chỉ dạy học là có giáo vô loại. Vì vậy mà hàng năm, các loại học sinh ôm nhiều mục đích khác nhau từ các tinh cầu chạy đến chủ tinh báo danh học tập không ít. Bất quá nơi này nổi tiếng học phí đắt đỏ, cho dù quân ca hàng năm lăn lộn trong giới đánh thuê cũng vì điều này là cảm thấy có chút áp lực không nhỏ. Lý Duyệt tinh thần lực cấp A, thuộc tính thủy. theo thành tích giáo viên phụ trách thí nghiệm báo ra, những người vây xung quanh đều thổn thức không thôi. Phải biết rằng, những người trên cấp S là rất ít. Trên cơ bản cấp A đã thuộc loại thượng thừa, B thuộc tính thủy cũng đã là rất giỏi. Lý Duyệt cảm giác đã thành công khiến mọi người chú ý liền kiêu ngạo nở nụ cười. Quay lưng lại, nàng liền thấy thiếu nữ kiêu ngạo lúc trước ở trên phi hành khí kia liền hướng nàng ta một ánh nhìn khiêu khích. Lý Duyệt nhất thời thay đổi ý định ở lại. Nàng muốn nhìn xem kẻ không biết tiếp thu ý tốt của mình kia sẽ nhận lấy kết cục như thế nào. Quân ca đương nhiên nhận ra khiêu khích. Bất quá thời điểm ở trên phi hành khí kia, nàng chỉ một lòng chuyên chú vào công việc mình đang làm cho nên căn bản không nhớ rõ đối phương là ai. Bước qua Lý Duyệt đứng trước giáo viên thí nghiệm, quân ca cúi đầu đánh giá máy thí nghiệm, nghe nói đây chính là máy móc mới nhất được nghiên cứu chế tạo ra, độ chính xác đạt đến 100. Đem tư liệu giao cho giáo viên thí nghiệm, quân ca đưa tay đặt lên máy thí nghiệm điều động ma pháp nguyên. Rất nhanh, trên bề mặt liền xuất hiện số liệu. Bất đồng với số liệu của Lý Duyệt khiến cho mọi người xôn xao, kết quả của nàng đưa ra khiến xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Giáo viên phụ trách thí nghiệm giật mình, sau đó nhanh chóng báo ra kết quả. Quân ca Omega, tinh thần lực cấp SS, thuộc tính kim loại. Mãi cho đến khi đương sự đã rời khỏi cửa, mọi người mới từ từ khôi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, sau đó rất nhanh vung tay gửi đi tin tức cho bạn bè, người thân. Bọn họ thế nhưng đã chứng kiến được sự xuất hiện của một người có tinh thần lực cấp SS, đã vậy lại còn là một Omega chân quý. Lý Duyệt xem lẫn trong đám người nhìn chằm chằm theo bóng dáng rời đi của quân ca, nắm tay siết thật chặt, đôi mắt u ám chớp nháy không rõ. Quân ca đạt tới hiệu quả tâm tình phức tạp đi dạo xung quanh trường. Sau thí nghiệm kia nàng lập tức điền vào phiếu nguyện vọng xin vào hệ dược khoa điều chế. Không nói đến điều chế dược là yêu thích của nàng, mục tiêu nhân vật lần này cũng ở hệ đó, bởi vậy nàng đột nhiên có chút hảo cảm với vị chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ lần này. Mà ngay tại lúc quân ca loạn dạo xung quanh trường học, tin tức liên quan đến nàng lúc này đã được truyền đi vô cùng sôi nổi trên mạng. Dù sao tinh thần lực trên cấp S vẫn rất ít, đột nhiên xuất hiện một học sinh không rõ lai lịch tinh thần lực cấp SS. Bất kể là từ thân phận Omega hay cấp độ tinh thần lực SS đều là thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cách chương.